Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1898, cấm chế ba người, Tô Hạo động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là hắn đối diện Đông Sơn Vương lại không lên tiếng, hắn biết mình không phải gia hỏa này đối thủ. Cửu anh huynh, chúng ta tới nơi này là vì đối phó Bất Động Minh Vương Thành, không phải đến so tài. Đông Sơn Vương vội vàng nói, đồng thời không tại nhìn thanh niên kia, chỉ là dịch ra trong ánh mắt lóe ra vẻ âm tàn. Hừ, cái kia Cửu Anh Vương quay người hướng về Điệp Phi Vũ phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, chung quanh tinh thần lấp lóe, một đạo thân xuyên tinh thần từ bào nam tử tiến vào chỗ này hư không, chính là Tinh Thần Vương. Tinh Thần Vương sau lưng là một lão giả hình dạng phổ thông, nhưng là Nhạc Thái Sơn tại nhìn thấy đối phương thời điểm, tiến lên phía trước lễ nói. Gặp qua Vô lão, mấy người khác cũng cấp tốc đứng lên hướng về lão giả hơi hơi hành lễ. Lão giả chính là bảy đại chư hầu vương một trong, Thiên Nguyên Vương, cũng là bảy đại chư hầu đệ nhất vương. Thế lực cùng thế lực mạnh nhất, Thiên Lục đại nhân ở nơi nào, thời gian nào đến? Lão giả kia mở miệng hỏi, Vô lão, đại nhân hành tung ta không biết được, bất quá trong vòng 2 ngày hẳn là sẽ đến Bắc vực bên này, hắn để cho chúng ta bắt đầu trước Hắc Thủy chân quân bí cảnh, thăm dò một chút Bất Động Minh Vương Thành phản ứng. Nhạc Thái Sơn mở miệng nói. Đối với lão giả, Nhạc Thái Sơn không có giống lúc trước đối đãi Đông Sơn Vương, chỉ là về hành tung không biết được. Nhưng lại cũng cáo chi đối phương, Thiên Lục chân nhân sẽ ở trong vòng 2 ngày đến Bắc vực. Mở ra Hắc Thủy chân quân động phủ, cái kia muốn thái tử đến đây mới có thể mở ra, bay múa, vị trí của hắn ở nơi nào. Cái kia Vô lão không hỏi Thái Nhạc núi, mà chính là quay người hỏi Điệp Phi Vũ. Vô lão, thái tử ngày mai hẳn là sẽ đến Bắc vực. Điệp Phi Vũ trả lời, ngày mai sao, nghe nói rõ ngày là hư không thần tộc tuyển lựa đế quân thời gian, chi kia cầm hư thanh linh Tô Mộc Hải, là lai lịch gì, bay múa ngươi biết không? Lão giả kia sau đó hỏi, Vô lão, tạm thời còn không biết được, nhà đầu đang điều tra. Nhạc Thái Sơn bọn họ cùng đối phương giao thủ, cần phải biết được một số lai lịch. Điệp Phi Vũ nói ra, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Lão nhân này làm sao quan tâm tới hư không thần tộc đây? Quảng cáo, xem ra là ngã về Hoang Thần Tông. Vô lão, bọn họ tự xưng là Tử Thần Phủ. Ta theo một người trong đó trên thân cảm giác được Bất Tử Thần Tộc khí tức. Ta hoài nghi có thể là Bất Tử Thần Tộc người. Nhạc Thái Sơn nói, Bất Tử Thần Tộc, đây chính là so với chúng ta Hoang Thần Tông còn cổ lão hơn thế lực. Làm sao lại xuất hiện tại chúng ta cái này Hoang Thần Vực Đông? Có điều hắn giết sau đó trắng. Bất kể có phải hay không là Bất Tử Thần Tộc người, cũng không thể cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Bằng không, ta Hoang Thần Vực sẽ bị người xem thường. Lão giả kia lạnh giọng nói, sẽ không để cho bọn họ rời đi, ta bên này đã an bài, ngày mai thì tiêu diệt bọn hắn. Nhạc Thái Sơn trả lời, tốt, như vậy chúng ta bên này trước thương lượng một chút Bất Động Minh Vương Thành tình huống. Cái kia Vô lão nhẹ gật đầu theo rồi nói ra. Nghe được lão giả kia cùng Nhạc Thái Sơn, Điệp Phi Vũ trong đôi mắt lóe qua một tia sầu lo, nhưng là chỉ là một cái thoáng, biến mất rất nhanh. Kỳ thật những người này, còn không biết, Tô Hạo chính đang chuẩn bị đối phó Tưởng Mục Thần bọn họ. Bên này, Hư Tư Di trở lại phủ đệ mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức thông báo Tưởng Mục Thần bọn họ, thông báo cho bọn hắn tối nay mình tại Hoàng Đình bên ngoài. Một chỗ biệt viện thiếp yến khoản đãi bọn hắn. Tại Hư Tư Duy phát ra thiếp mời thời điểm, ban đêm, ba người tới Hư Tư Duy thiếp yến địa phương, Tưởng Mục Thần, Tần Sơn, còn có cái kia Lâm Đông đến ba người bước vào đại sảnh. Hư Tư Duy bên này đã an bài tốt mỹ tử món ngon, Tịnh Lệ vũ nữ cấp tốc xuất hiện, uyển chuyển nhảy múa. Bốn người uống, nụ cười trên mặt đầy mặt, phụ tôn bọn họ đã đến Bắc vực. Chính đang thương thảo Hắc Thủy chân quân bí cảnh cùng Bất Động Minh Vương Thành sự tình. Còn có cũng là Vô lão đối cái kia Tô Mộc Hải cũng không thích, ngày mai thì có thể giải quyết đối phương. Tưởng Mục Thần mở miệng nói, Vô lão, ngài nói Thiên Nguyên Vương lên tiếng, nghe được Tưởng Mục Thần, ở một bên chiêu đãi ba người Hư Tư Duy thần sắc khẽ giật mình mà hỏi. Chẳng lẽ còn có những người khác có thể bị chúng ta xưng là tại già đi sao? Tần Sơn lạnh giọng nói. Hư Tư Duy, ngày mai ngươi chính là hư không thần tộc đế quân, đến lúc đó thật tốt phụ trợ Mục Thần huynh. Lâm Đông đến mở miệng nói, Hư Tư Duy lúc này trong lòng một mảnh lạnh buốt, hắn không nghĩ tới bảy đại chư hầu bên trong đệ nhất vương Thiên Nguyên Vương vậy mà nói như vậy. Chỉ là hắn hiện tại đã lên phải thuyền giặc, căn bản là xuống không nổi. Bởi vì Tô Mộc Hải đã tại cái này trong sân, huống chi đối phương bên cạnh còn có đạo cảnh cao thủ. Ba người này là đi không được, ca múa sau đó, vũ nữ nhanh chóng nhanh rời đi, đại sảnh biến đến yên tĩnh, Tư Duy huynh, người cái này vẫn còn có tiết mục. Nhìn lấy rời đi vũ nữ, cái kia Tưởng Mục Thần mở miệng nói. Trong ánh mắt thì là mang theo một tia tà quang, hắn yêu thích, cũng là mỹ nữ. Là có, tiết mục, cũng là đưa các ngươi lên đường. Một đạo thanh âm trầm thấp trong đại sảnh quanh quẩn, sau đó Tô Hạo theo chỗ tối đi ra. Nhìn đến Tô Hạo xuất hiện, Tưởng Mục Thần bọn họ ánh mắt biến đổi, trong đó cái kia Lâm Đông đến ánh mắt âm ngoan nhìn lấy Hư Tư Duy. Hư Tư Duy, ngươi phản bội chúng ta, bọn họ tới nơi này, thế nhưng là bị Hư Tư Duy mời. Bây giờ Tô Mộc Hải xuất hiện ở đây, rất rõ ràng cũng là Hư Tư Duy phản bội bọn họ. Tại lúc nói chuyện, cái kia Lâm Đông đến thể nội xuất hiện một cỗ tà khí hóa thành một bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Hư Tư Duy. Hư Tư Duy thấy thế, biến sắc, đưa tay nắm tay, đột nhiên oanh ra. Oanh ra trong nháy mắt, thân hình nhanh chóng nhanh lùi lại. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, Hư Tư Duy thân hình biến mất. Cái kia Lâm Đông đến ánh mắt biến đến âm trầm, nơi này có cấm chế, chúng ta bị làm nhập trong cấm chế. Một bên Tần Sơn mở miệng nói, Tô Mộc Hải, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tiên hạ thủ vi cường. Tưởng Mục Thần thì là nhìn lấy Tô Hạo. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, không có để ý biến mất Hư Tư Duy, mà chính là nhìn về phía Tô Hạo. Các ngươi muốn giết ta giết các ngươi không phải rất bình thường sao? Chỉ là người nào động thủ trước mà thôi, huống chi, ta thế nhưng là cho ba người các ngươi cơ hội. Không gian này bên trong, các ngươi giết ta, liền có thể rời đi. Tô Hạo lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, cái kia Tần Sơn đột nhiên xuất thủ, khoát tay, một tôn hắc tháp trong nháy mắt đằng long mà lên. Tại bay lên không trung trong nháy mắt, cái kia Tần Sơn cũng là một quyền đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ma Chân Long Quyền, một quyền đánh ra cuồng bạo ma khí tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra, hóa thành một đầu màu đen chân long. Chân long không có công kích Tô Hạo, mà chính là tiến vào tôn này hắc trong tháp. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, tôn này màu đen bảo tháp, hắc quang tăng vọt, cuồn cuộn ma khí trùng thiên mà ra, đồng thời trong nháy mắt hóa thành một đạo trăm thước tháp cao, lấy lôi đình vạn quân chi thế, hướng về Tô Hạo đập tới. Một kích này, rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa, cái này Tần Sơn cho người ta một loại người hung ác không nói nhiều cảm giác. Có chút ý hướng, nhìn lấy cái này nện xuống bảo tháp, Tô Hạo cười nhạt một tiếng, tay phải vừa nhấc, trong tay xuất hiện một tôn quan tài. Quan tài phía trên 9 vị đế ảnh hiện lên, cũng trực tiếp đập tới. Nơi này không gian bị phong cấm, bên ngoài căn bản cũng không biết, mình có thể tùy ý vận dụng bản thân lực lượng. Cấm chế bên ngoài, Hư Tư Duy thân hình xuất hiện, đi vào cách đó không xa Hư Thanh Linh bên cạnh. Ba người kia đều không đơn giản, Tô phủ chủ sẽ là đối thủ sao? Hư Tư Duy mở miệng hỏi. Hiện tại hắn thế nhưng là rất lo lắng Tô Hạo, không thể đem đối phương ba người giết chết. Tô phủ chủ xuất thủ, ba người bọn họ không có sống cơ hội. Hư Thanh Linh rất bình tĩnh nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.